Khi vạn nhân mê chơi công lược, chương 10, chuẩn bị, xuyên qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian trắng xóa vô tận, có một thiếu niên đang đứng yên tại chỗ, mái tóc trắng được thả tự do, dài đến tận gót chân, và mềm mượt như tơ lụa, làn da trắng nõn như bạch ngọc thượng đẳng, hàng mi dài cong vút, và đôi mắt hoa đào nhắm chặt. Đôi môi có màu hồng nhạt, hơi mím lại, cần cổ thon dài như thiên nga. Cậu mặc một bộ y phục màu trắng không khỏi làm cho người ta liên tưởng tới câu. Quân tử như ngọc, cũng khiến cho dung mạo hơi thiên hướng nữ tính hóa của cậu trở nên ôn hòa, nhã nhặn như một quý công tử thực thụ. Bello chậm rãi mở mắt ra, bên trong đôi đồng tử lam nhạt hiện lên hoa văn hình cánh hoa nở rộ, lung linh tựa mộng ảo. Nhưng chỉ sau một phút, hoa văn dần ẩn đi, đôi đồng tử lại trở thành màu lam. Cậu khẽ thở dài, trong thời gian tiến vào khu huấn luyện thì cậu cũng đã nắm bắt được hết các khả năng của hai loại huyết mạch, nhất là Tommy huyết mạch cũng đã không còn giống như trong phim không thể kiểm soát được nữa. Hơi lắc đầu, lúc này cậu mới nhận ra tóc mình đã dài đến tận gót chân rồi. Nhíu mày nhìn đống tóc sau lưng, cậu vận hành chakra khiến tóc dài đến ngang vai rồi mới dừng lại, dùng một dây lụa màu đen buộc lại, dù sao thì cũng có một số thuật cần dùng đến tóc nên cũng không tiện cắt ngắn, nếu không lúc chiến đấu lại phải thúc giục tóc sinh trưởng một lần nữa, quá phiền toái. Hệ thống, cậu nói, giới thiệu hai vật phẩm ta quay được đi. Trứng thần thú, SS, có xác suất nở ra tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hung thú hồn độn, Đào Một cùng Kỳ, Thao Thiết. Dị thần thú Bạch Trạch Quỳ, Sói, Trúc Long, Ứng Long, Lục Ngô, Giải Trĩ, Tất Phương, Thủy Kỳ Lân. Triệu hoán sổ tay, S, có thể triệu hồi ra quy bản của các nhân vật giả tưởng. Chú ý, quy bản có được 80, thực lực của bản chính, ký chủ có muốn chi trả 10.000 lam tinh tệ để ấp trứng thần thú hay không? Chi trả, cậu không quan tâm phất tay, mở giao diện thuộc tính ra, tên, Bello Krista, Tommy Kawakami, tuổi, 16, mị lực. Dung mạo, lực lượng 1100, 10, sức chịu đựng 238, 10, tinh thần lực 402, 10, sinh mệnh lực, huyết mạch Tommy Osusuki Kaguya, trang bị không, kỹ năng, diễn xuất, trung cấp, bất tử, bị động, võ học tinh thông, trung cấp, nấu ăn, cao cấp, súng ống tinh thông, trung cấp, vũ khí lạnh tinh thông, trung cấp, quái lực, cao cấp, vật phẩm, triệu hoán sổ tay, sủng vật trứng thần thú. Đang ấp, rút thưởng, không, làm tinh tệ, 15.308.102. Phó bản, không, khu huấn luyện, không, hài lòng nhìn bảng số liệu, tất cả hạng mục đều phá trăm, nhất là lực lượng đều đã phá nghìn rồi a, cậu bây giờ cũng coi như có chút lực lượng bảo vệ bản thân rồi đi. Hệ thống im lặng, bây giờ cậu CMN đều có thể treo ngược Prolo Lucifer lên đánh rồi, còn hỏi, tại sao cậu lại tin lời tôi đến thế hả? Vậy bây giờ nhiệm vụ của ta là gì? Nếu ngươi đã là công lực hệ thống thì nhiệm vụ của ta chắc hẳn sẽ liên quan đến phương diện này đúng không? Bello nhíu mày, nếu là nữ thì sẽ phiền toái đây. Đúng vậy, nhiệm vụ của ký chủ chính là phải đi công lược những người được chỉ định trong các thế giới khác nhau. Nhân vật công lược sẽ tùy theo tính hướng của ký chủ mà thay đổi. Thế thì tốt, Bello thở ra một hơi, may mà hệ thống còn có chút nhân tính hóa, nếu không thì fan này rắc rối. Cậu nhìn một lượt các chức năng của hệ thống, cuối cùng dừng lại ở chỗ. Cường hóa, hệ thống, có cách nào giúp cơ thể này đẩy nhanh tốc độ chữa thương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy sức sống tế bào của Tommy khá mạnh nhưng năng lực khép lại quá chậm. Nếu như trong chiến đấu thì ta chắc phải chết hơn trăm lần đấy. Nếu có thể nhanh bằng với Azin thì càng tốt. Có thể ký chủ có muốn tiêu hao 500.000 lam tinh tệ cường hóa huyết mạch Tommy không? Tốt, Bello chặt lưỡi, nếu không phải có cái phó bản trước để soát phân thì bây giờ cậu lấy đâu ra điểm để cường hóa cơ chứ, mà cường hóa huyết mạch đúng là đắt thật à, Bello sót của chỉ biết khóc thầm. Còn có tự động đóng mở cảm giác đau ta cũng muốn. Trực tiếp trừ vào lam tinh tệ là được, đừng nói cho ta. Nếu không cậu sẽ sót đứt ruột mất. Rõ, bắt đầu tiến hành xuyên qua đi. Nơi này tuy khá tốt nhưng quả thực không thể dùng cho người ở, quá mức yên tĩnh và rộng lớn rồi. Nếu ở đây một mình lâu có khi người ta sẽ phát điên mất. Ký chủ chú ý, chuẩn bị xuyên qua. Đang tiến hành rút thăm lựa chọn thế giới. Thế giới thứ nhất, Kuroko no Basket. Cách chương,